Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 38, cửa thứ nhất, điện hạ, Chân Bảo các chuẩn bị mua bán bộ đàm. Bộ đàm thế nào? Ta cảm thấy thứ này rất tốt. Chẳng lẽ nói, đôi kia bộ đàm là điện hạ ngươi bày mưu đặt kế? Không có a, không phải ta, nếu không có bày mưu đặt kế, cái kia Vô Tẫn Môn lại dám tùy ý bán thông tin tiên khí. Dù Mãn có chút lòng đầy căm phẫn, tựa hồ đối với Chân Bảo các hành vi cảm thấy phẫn nộ. Cảnh Tuyệt Vực khi nào cấm chỉ thương hội bán thông tin tiên khí? Niệm Lâm để trong tay xuống ngọc giản, ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng. Du đại nhân, ngài nếu như trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng những người khác một dạng, đi thị sát một chút cái này Xương Dương Thành bên trong từng cái thương hội. Dạng này chúng ta cũng có thể sớm ngày rời đi. Là, điện hạ, Du Mãn thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi thư phòng, mà đứng ở một bên Minh Hải, kém chút không đem đũng quần đều dọa ẩm ướt. Đến cùng tình huống như thế nào a đây là? Tựa hồ tiểu tổ tông này vừa mới đều tức giận, ra thư phòng Du Mãn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vừa mới đối thoại. Hắn cảm thấy mình không có mau bệnh, toàn bộ Cảnh Tuyệt Vực, lúc nào bán qua thông tin tiên khí, tiên đế cũng chưa từng có cho phép qua. Chỉ là, Du Mãn là người thông minh, đối với mình hầu hạ người, tự nhiên là có một cái rõ ràng nhận biết. Làm lãnh đạo tức giận thời điểm, Du Mãn liền biết, muốn trước từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, liền xem như lãnh đạo phạm sai lầm, cũng phải nghĩ biện pháp đem sai lầm nắm vào trên người mình. Đây mới là một cái hợp cách chân chó, phi, trung thần. Bởi vậy, Du Mãn bắt đầu nghĩ lại. Đầu tiên, Niệm Lâm điện hạ cũng không phải là một cái hội tùy tiện nổi giận người. Chí ít từ nàng ra đời tới nay trong mấy trăm năm này, cho tới bây giờ nghe nói qua Niệm Lâm điện hạ tức giận sự tình. Điện hạ là một thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải Cảnh Tuyệt Vực đã có tiên đế sinh ra, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Niệm Lâm mới là nhất có thể trở thành tiên đế một cái kia. Mà cái này vị điện hạ cho tới nay cho người cảm giác chính là loại kia tao nhã lịch sự, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không cốc u lan, người thông tình đạt lý. Một lần này đột nhiên sinh khí, tất nhiên là có nguyên nhân. Như vậy, là từ đâu bắt đầu đây? Ân, tùy ý bán thông tin tiên khí. Hẳn là nơi này, Du Mãn liền đứng ở ngoài cửa, bắt đầu suy tính điện hạ nguyên nhân tức giận. Kết hợp một lần điện hạ cuối cùng tự nhủ hai câu nói, tựa hồ là cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Như vậy vấn đề đến, nhàn sự là cái gì? Chẳng lẽ Chân Bảo các bán thông tin tiên khí sự tình không nên quản sao? Tựa như là không cần thiết. Tuy nói Cảnh Tuyệt Vực chưa từng có cho phép bán thông tin tiên khí pháp lệnh, thế nhưng là cũng là không có cấm chỉ cái chủng loại kia a. Nói cách khác, mình thực xen vào việc của người khác. Chân Bảo các động tác, nhưng thật ra là ở phía trên ngầm thừa nhận tình huống phía dưới mới làm. Du đại nhân, ngài còn ở lại chỗ này đây? Minh Hải từ trong thư phòng ra đến thời điểm, thấy được đứng ở ngoài cửa bất động, một bộ nghiêm túc suy tư bộ dáng Du Mãn, cẩn thận đóng lại cửa lớn của thư phòng, hướng về phía Du Mãn lên tiếng chào. Thành chủ đại nhân, chúng ta cùng đi trên đường đi một chút đi. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Du Mãn lập tức liền biết mình nên làm cái gì. Trực tiếp đi vào xin lỗi, tuyệt đối là không có ích lợi gì. Loại thời điểm này, hắn hẳn là nghĩ biện pháp giúp Chân Bảo các tuyên truyền một lần, làm ra thành tích cho điện hạ nhìn thấy, đến lúc đó lại đi xin lỗi. Thậm chí đều không cần nói xin lỗi, điện hạ nói không chừng đều sẽ khích lệ khen mình đây. Nghĩ đến liền đi làm, Du Mãn là quyết định như vậy. Minh Hải mặc dù không biết Du Mãn muốn làm gì, nhưng là trong khoảng thời gian này, cả thị thương nghiệp sứ đoàn bao quát Niệm Lâm Điện Hạ đều đang đối Xương Dương Thành tiến hành khảo hạch. Minh Hải trên đầu sự tình cũng không có nhiều như vậy phải bận rộn. Dạo chơi liền dạo chơi, vừa tới trên đường, đi không bao lâu, Minh Hải nhận được thành vệ đội gửi tới tin tức, Chân Bảo Các chính đang thí nghiệm bộ đàm công năng. Nghe đến đây, Du Mãn cũng cảm thấy hứng thú, lập tức liền cùng Minh Hải chạy tới. Đúng dịp thấy Kim Linh cầm trong tay điện thoại, cùng Trung Oánh nói chuyện trời đất tràng cảnh. Cái này đối bộ đàm hiệu quả, tựa hồ cũng không tệ lắm đây. Thành chủ đại nhân thấy thế nào? Tuy nói khoảng cách không xa, nhưng là trong thành sử dụng nói, xác thực đối dân chúng ở giữa câu thông đưa đến nhất định trợ giúp. Thành chủ đại nhân cũng cảm thấy có thể được nói, không bằng thì giúp một tay mở rộng một cái đi, cũng coi là lợi dân. Nếu là Du đại nhân ý tứ, tiểu nhân nhất định làm theo. Không không không, ta chỉ là thay điện hạ phân ưu thôi. Ta hiểu, ta hiểu. Hai người trong lúc nhất thời tâm tâm tương tích, kìm lòng không được nở nụ cười. Minh Hải cũng minh bạch Du Mãn thái độ đột nhiên thay đổi nguyên nhân. Nếu là này cũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn thành chủ này đoán chừng cũng làm chấm dứt. Lại nói, đây cũng chính là một câu nói sự tình, một câu có thể thành sự, một câu có thể chuyện xấu. Liền xem như trong thành những cái kia 6 cấp gia tộc, nếu là trêu chọc phủ thành chủ, vậy cũng là một câu nói sự tình. Hiện tại cảnh thương liên minh huy chương đều phát cho Chân Bảo Các, Minh Hải chỗ nào còn không biết mình hẳn là đứng ở bên nào. Hai người động tác không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Trung Oánh cùng Kim Linh hai người chính đang tăng giờ làm việc sửa chữa lấy bộ đàm công năng. Lâm Nam lần này cần hiệu quả là cho bộ đàm gia nhập đặc biệt tần suất, chỉ có ở tần số tương đồng bên trong mới có thể thu đến một cái khác đài bộ đàm tin tức. Phía trên cái nút cũng hơi làm sửa chữa, không đến 9 vẫn như cũ không thay đổi. Đây là dùng để lựa chọn tần suất dùng, mà bộ đàm bên cạnh là gia nhập mấy cái nút, có thể đè lại nói chuyện, đè lại yên lặng chờ công hiệu. Tóm lại, đây là một cái không cần gọi số, nhưng là tất cả mọi người ở giống nhau tần suất bên trong điện thoại di động, giống như là gia nhập nhóm trò chuyện một dạng. Trung Oánh cùng Kim Linh đều hiểu được, mà hai người chế luyện thời điểm tự nhiên cũng cảm thấy càng đơn giản hơn. Dù sao liền tin nhắn ngắn công năng đều không cần công làm, chỉ cần có thể đối thoại như vậy đủ rồi. Một lần này sửa chữa cũng không có tiêu phí thời gian quá dài. Trọng yếu nhất vẫn là nghiên cứu một chút đối thoại khoảng cách. Sau đó, làm Lâm Nam nhìn thấy Trung Oánh các nàng mang lên nhị đại sản phẩm lúc, có chút ngây ngẩn cả người. Hôm nay dây là chính các ngươi nghiên cứu ra được. Lâm Nam nhìn xem phía trên có thể co giãn thiên tuyến, thật là ngây ngẩn cả người. Không hổ là sư tôn, chúng ta suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ kỹ muốn đem con đường này kêu cái gì đây. Trung Oánh trước đập cái mông ngựa, nói tiếp, đúng là chúng ta làm ra, thêm con đường này về sau, tiếp thu khoảng cách rõ ràng tăng lên, bất quá chúng ta vẫn là tăng lên tiên khí tự thân cường độ. Theo phẩm cấp gia tăng, trò chuyện khoảng cách cũng đi theo để thăng lên. Trung Oánh phụ trách giới thiệu, Kim Linh ở bên cạnh cầm một cái khác đài bộ đàm, lôi kéo thiên tuyến, còn chuyển động thân máy bay. Rất giống là TV quảng cáo nhân viên chào hàng giống như. Rất tốt, nếu như công năng đều đã thực hiện, vậy liền có thể chính thức bán. Lâm Nam nhìn xem trên tay bộ đàm, cái này từ hai cái đệ tử hợp lý tạo ra tiểu chút chít, nhìn như công năng đơn giản, nhưng liền xem như khí phong phía trên, cũng không có bất kỳ một cái đệ tử có thể độc lập hoàn thành. Thân truyền đệ tử, thứ học được còn là không giống nhau. Đi thôi, mở ra chúng ta ở tiên giới thị trường cửa thứ nhất. Đón ánh tà, Lâm Nam đưa ngón trỏ ra, cõng đối hai người, cái kia chói mắt dáng người, để Trung Oánh cùng Kim Linh hai người cảm thấy cực kỳ tự hào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.